cơ giáp khế ước nô đãi. Chương 40, lễ vật, góc truyện audio.com. Trong khoảnh khắc La Tiểu Lâu theo phản xạ muốn đem Trầm Nguyên đi giấu ở một nơi mà Nguyên Tích không thể nào nhìn thấy, nhưng cậu lập tức ý thức được đầu óc của mình hoạt động thật ngu xuẩn, hơn nữa điều này căn bản không thể nào trở thành sự thật được. La Tiểu Lâu khẩn trương mà vô ý thức nắm chặt lấy chiếc vòng cổ, thanh âm dầu dĩ của 125 vang lên bên tai cậu. Ôi, ngài đừng trông cậy gì ở tôi nói tới đây, nó sợ bị Nguyên Tích phát hiện nên dứt khoát tắt máy. La Tiểu Lâu trầm mặc vài giây, đứng lên khỏi sofa cố gắng duy trì nụ cười chấn định ôn hòa nói. Anh đã trở lại rồi, cơm chiều đã được chuẩn bị tốt. À, anh muốn tắm rửa thay quần áo trước không? Trời biết lá gan nhỏ bé của cậu đang run rẩy co rút lại chỉ còn một chút xíu. Nguyên Tích lạnh mặt đi vào phòng, nhìn La Tiểu Lâu đang vô cùng cẩn thận, y cũng không thể nổi giận được, y biết như vậy sẽ làm tổn hại đến tôn nghiêm của một chủ nhân, bởi vì y và em họ của mình thường xuyên cười nhạo phụ thân mỗi lần người phát tác khi lão bà âu yếm của mình đi tụ hội, bây giờ y có lẽ đã hiểu được một chút. Mỗi lần trở về nhà, nhìn thấy nụ cười ấm áp của La Tiểu Lâu, Nguyên Tích quả thật cảm thấy bản thân không còn là chính mình nữa, nơi nào đó trong lòng trở nên mềm nhũn đến mức y cũng không thể thích ứng, có lần y còn nghĩ rằng mình sinh bệnh, nhưng thật rõ ràng, đây chỉ là một cảm giác trọng yếu khác trong cuộc sống của y mà thôi. Phụ thân từng nói, mỗi người đàn ông đều có cảm giác này. Không có biện pháp, có nô lệ chính là như vậy, Nguyên Tích tự nhủ. Dù vậy, Nguyên Tích cũng không rộng lượng đến mức tỏ vẻ tha thứ, y lạnh lùng hừ một tiếng, lướt qua người La Tiểu Lâu, đến ngồi trên ghế sofa, trừng mắt nhìn người đàn ông chết tiệt ở đối diện. La Tiểu Lâu xấu hổ ngồi trở về vị trí, giới thiệu hai người với nhau. Đây là người ở chung nhà với em, Nguyên Tích, còn đây là đồng sự ở chỗ làm của tôi, giúp tôi đưa dụng cụ đến đây. Nghe được bốn chữ người ở chung nhà, trong mắt Trầm Nguyên hiện lên suy nghĩ sâu xa, khách khí nói với Nguyên Tích. Xin chào, Nguyên Tích mặt không chút thay đổi gật đầu, sau đó ánh mắt chờ đợi một lời giải thích dừng lại trên người La Tiểu Lâu. La Tiểu Lâu âm thầm rít gào, làm ơn đi, đừng có khó khăn như vậy có được hay không a? Tuy rằng, nhờ gần đây lên mạng tìm hiểu cậu cũng biết bản tính độc chiếm và sở hữu địa bàn của loài mèo là rất dữ dội. Nhìn thấy tình hình này, Trầm Nguyên khẽ cười cười, đứng dậy nói. Nếu không còn việc gì anh cũng nên trở về báo cáo kết quả với sư phụ Tiểu Lâu, nếu còn vấn đề gì thì nhớ liên lạc cho anh. La Tiểu Lâu nhẹ nhàng thở ra, khách khí nói. Anh có muốn ăn cơm chiều trước khi đi không? Trầm Nguyên lắc đầu, không quấy rầy em nữa, sư phụ đang chờ anh, hơn nữa bên ngoài còn có nhân viên giao hàng. La Tiểu Lâu một lần nữa biểu hiện lòng biết ơn của mình, sau đó tiễn Trầm Nguyên ra cửa. Lúc trở vào, La Tiểu Lâu liền trông thấy Nguyên Tích đang cau mày đánh giá chỗ ngồi vốn dành riêng cho y, ho khan một tiếng, cậu nhẹ giọng nói. Đồng nghiệp của tôi giúp tôi mang một số dụng cụ đến đây, bởi vì không đủ chỗ để cho nên tôi đã mua lại căn phòng trên lầu và một kho hàng ngầm. Như vậy sẽ tiện lợi hơn cho tôi xử lý vật liệu chế tạo linh kiện, lắp ráp hộp năng lượng và những thứ khác. Ân, hộp năng lượng, nguyên lai cậu lăn qua lăn lại với mấy thứ này là để làm quà tặng. Góc truyện audio.com Sinh nhật cho y, biểu tình của Nguyên Tích nhanh chóng dịu xuống, y lựa chọn xem nhẹ những nội dung phía trước ba chữ hộp năng lượng. Tuy rằng toàn bộ giông tố trong lòng đã rút đi, Nguyên Tích vẫn giữ bộ mặt cứng ngắc kháng nghị. Tôi nhớ mình đã từng nói với cậu, có một số việc cậu nhất định phải thông qua ý kiến của tôi, nhất là những việc quan trọng. Mặt khác là chủ nhân của cậu, tôi có trách nhiệm phải vì cậu suy nghĩ, cậu chọn bạn phải thận trọng, đặc biệt là nam nhân nói đến lời cuối cùng còn làm ra vẻ lo nghĩ cho La Tiểu Lâu. Từ từ, La Tiểu Lâu nhịn không được nói, tại sao tôi phải cẩn thận khi kết bạn, anh cũng nên cẩn thận mới phải, nhất là nữ. Hừ, nữ, nghĩ đến người đưa Nguyên Tích về ngày hôm đó, La Tiểu Lâu không thể không lo lắng, sao cậu lại bắt đầu trở nên kỳ quái giống người này a a a. Sắc mặt của Nguyên Tích vụt đỏ lên, y đứng dậy, chỉ tay vào trán La Tiểu Lâu. La Tiểu Lâu sợ tới mức run lên, trời ạ, khó có hôm nào như hôm nay. Nguyên Tích biểu hiện ra thái độ không muốn truy cứu, cậu lại đổ thêm dầu vào lửa để làm chi? Kỳ thật cậu không hề để ý đến việc kết bạn của Nguyên Tích. Nguyên Tích chỉ vào La Tiểu Lâu nửa ngày, cuối cùng hung tợn nói. Đi chuẩn bị cơm chiều đi, tôi sắp chết đói rồi. Tuân lệnh y, La Tiểu Lâu nhanh chóng vọt vào bếp, chừa lại Nguyên Tích vẫn còn đỏ mặt đứng tại chỗ. Mỗi lần phụ thân bị mẫu thân chỉ trích vì thân thiết với người nào đó, ông đều nói với bọn họ. Thê tử ghen kỳ thật là một biểu hiện của tình yêu mà nàng dành cho ngươi, cho nên chúng ta nên cảm thấy hạnh phúc chứ không phải là phẫn nộ. Nguyên Tích phát hiện nhiệt độ trên mặt y không thể nào hạ xuống, đến khi La Tiểu Lâu lo lắng đặt một ly sữa trước mặt y mới chừng mắt liếc La Tiểu Lâu một cái, cầm chiếc ly trước mặt lên. Ừm, hương vị cũng không tệ lắm.